gọi em vùng xanh xao, bờ tóc buông xuôi nghẹn ngào, tay dài vươn tìm hư hao, nghe đời mình là kiếp sâu, phương trời mưa buồn không em, hoa xá xơ vương ngoài thềm, giọt sầu che chắn lên, cơn mộng về làm đau thương thêm. Lạy trời cho tình em thương.